Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2299, chương 2326, tiện tay có thể chữa trị. Đạo lực, kỳ thực có thiên vạn loại, thậm chí nói vô cùng vô tận, bởi vì ngươi có thể thấy bất kỳ vật chất cùng không gian các loại hình thái đồ vật, đều có thể coi như là đạo lực diễn hóa thuần ở. Chân chính người mạnh, tự nhiên như vô kỵ như vậy, nắm giữ nhất căn bản cửu đại gia lực 10 căn nguyên. Mà còn lại rất nhiều người, chính là mở ra lối riêng, cũng có thể có cơ hội đi đến chí tôn cấp đừng. Loạn thần hải mỗi một cái đảo chung, đều có một loại đạo lực căn bản trôi lơ lửng. 3.000 chí tôn, 3.000 đạo lực, này đoạn liệt sơn trên. Đó là chia ra làm hai đạo lực, toàn bộ sơn thượng nhân cũng tự động đem chính mình chia ra làm hai, hy sinh bộ phận, ngược lại là tối cường đại bộ phận, có thể dẫn động loại này chia ra làm hai lực lượng. Xa xa ma lực chưa hạ xuống, Âu Dương Thiên Hành bên này đã tình trạng trồng chất, phốc, Âu Dương Thiên Hành trong miệng đã trong nháy mắt bão bay ra một cái đỏ thắm huyết dịch đến. Hắn cũng từ tu hành bên trong, chớp mắt trong thời gian thanh tỉnh, cặp mắt chừng lại lớn vừa tròn, còn có một chút đờ đẫn, tựa hồ hoàn toàn cũng không thể phản ứng kịp đối diện cao thủ cường đại thần thông đạo lực công kích. Càng sau đó, Âu Dương Thiên Hành ở giữa trán tâm, đến một cái huyết quang, xông thẳng mà xuống, rơi thẳng vào rồi Âu Dương Thiên Hành dưới quần vị trí, ồn ào. Một chút huyết thủy bùng nổ. Âu Dương Thiên Hành thân thể tựa hồ cũng từ trung gian trực tiếp hở ra. Cả người hắn cũng bị một cổ lực lượng và chạm ngửa mặt lên trời bay lên. Thân thể tại chiều sau thẳng đến rớt xuống đi qua. Một chút năng lực phản kháng đều không. Lão giả cụt một tay. Nhìn một cái trạng thái này. Vậy thì thật là vui nở nụ cười nhìn. Hắn thật xa liền cao giọng cười nói, thật là không chịu nổi một kích, ta hoàn toàn quá lo lắng a, ha ha, đi chết, oanh, vô cùng kinh khủng, trung tinh trí cao thần trên lực lượng, cực nhanh đến trước mặt Thiên Hành, lấy bao phủ tư thái, lấy mạng đến trên mặt hắn, mà Thiên Hành như cũ vào lúc này, không có động tĩnh gì, nhìn thật là xong đời, ca. Âu Dương Yên Nhiên, trước nói chuyện, quả thật thập phần đúng chỗ, nàng trên bản chất tin tưởng Trường Không Vô Kỵ, cũng tin tưởng chính mình ca ca, có thể nắm chặt cơ hội lần này, sáng tạo kỳ tích cho Trường Không Vô Kỵ nhìn, không để cho cái này không biết cao thủ thất vọng, nhưng là, sự tình cho tới bây giờ mức này, nàng bên trong tâm lý cố thủ cùng tín nhiệm. Chợt lúc này không thể không sụp đổ đi xuống. Không cách nào ổn định tâm. Lo âu vô cùng gầm to. Tan nát tâm can truyền phát ra ngoài. Chốc lát, Trường Không Vô Kỵ đảo mắt nhìn một chút. Âu Dương Yên Nhiên một lời rơi xuống đất trong nháy mắt. Nàng bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn nguyên nhân. Trong miệng, phốc, một chút. So với ca ca của mình. Nghiêm trọng hơn phun ra một cái vô biên kinh khủng huyết dịch đến. Sau đó nàng dẫn đầu ngửa mặt ngã quỵ. Một cổ cực kỳ đáng sợ ma đạo âm tà tự diệt lực lượng ở trong thân thể nàng đánh vào lên. Uy lực có thể không phải là cái gì ban đầu tinh trí cao thần Trường Không Vô Kỵ cảm thụ chân thiết. Tuyệt đối có chí tôn cấp xa cách chỉ là ở trong người ẩn mà không phát. Không thể khống chế, không trách có chí tôn xem qua cũng nói không trị hết. Bởi vì này Âu Dương Yên Nhiên, thực ra bản thân liền là một cái chí tôn, hay lại là trời sinh chí tôn, kém còn kém ở, thể chất theo không kịp trời sinh lực lượng, mới có thể lạc tình trạng như thế. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến thời điểm, trên tay cũng không nhàn rỗi, thân hình hắn chuyển một cái. Đã đến bên cạnh Âu Dương Yên Nhiên, một tay móc một cái, đã đem Âu Dương Yên Nhiên ôm vào ngực mình, đồng thời hắn hỏi thăm trong thân thể. Cửu đại quang ám chí tôn nói, các ngươi nói, chúng ta vừa vặn có thể giúp nàng ổn định tình huống thân thể, thậm chí thăng bằng nàng thực lực, coi chuyện này thật. Hồi bẩm phụ thần, dĩ nhiên có thể, thực ra, chúng ta có thể chữa khỏi trăm bệnh, bởi vì hỗn độn, hủy diệt hết thảy, sinh ra hết thảy, điều chỉnh hết thảy, không gì không thể, cho đến cuối cùng, chúng ta cảm thấy, ngài còn có thể sáng tạo hết thảy. Alfred coi như người dẫn đầu, đại biểu tính đáp lại Trường Không Vô Kỵ, loại này tâng bốc, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cảm thấy rất thích á. Dĩ nhiên, hắn vốn là theo đuổi, cũng đúng là loại cảnh giới này. Hé miệng cười một tiếng, hắn lúc này đem Âu Dương Yên Nhiên sắp xếp thành vô tâm hướng thiên tư thái, chính mình thân ở sau đó, một tay đè ở nàng gáy trên. Chữa thương trước, hắn Trường Không Vô Kỵ vừa hướng trong chiến trường sắp tuyệt mệnh Âu Dương Thiên Hành hô, Âu Dương Thiên Hành, ngươi điếc sao? Muội muội của ngươi phải chết, muội muội, muội muội tương đương muội muội, không cho phép ngươi chết. A, Âu Dương Thiên Hành bị tỉnh lại, là chân chính tỉnh lại. Hắn một tiếng giống to đi qua, kinh khủng ma đạo cùng đứt gãy chia ra làm hai, sẽ phải bắt hắn lại tánh mạng thời điểm. Trong thân thể hắn vọt ra khỏi một cổ, căn bản không kém Vu Trung Tôn thần vị, thậm chí đã trong chỗ u minh đến bên trên tôn thần vị độ cao lực lượng tới. Đại thiên ma tan giã thần công, hư hồ ấm ma kiếm, Âu Dương Thiên Hành trong miệng kêu lên ra chấn nhiếp lòng người giống to. Này lộn một cái ma đạo đại thần thông, là tập hợp tu hành cùng chiến đấu cộng thêm kiếm pháp đỉnh phong thiên chương rồi. Trường Không Vô Kỵ sở dĩ cầm đồ chơi này truyền thủ, ngoại trừ bởi vì phù hợp bên ngoài, còn có này thiên ma giải thể, hắn cũng dùng qua, chỉ bất quá lúc này bản thăng cấp, tới tôn thần cấp bậc cũng có thể dùng. Lại nhìn lần này một khắc, Âu Dương Thiên Hành thân thể biến mất, tụ hợp biến mất, kinh khủng ma lực, một cổ phóng ra ngoài. Kia đứt gãy chia ra làm hai đạo lực, lại ở nơi này loại thực ra có thể hóa thành mê hoặc cường đại công pháp trước, không đánh tự thua, mà hư hóa ma kiếm uy lực càng thêm lợi hại, bản thân là có thể trợ giúp Âu Dương Thiên Hành trực tiếp đập ra tôn thần vị sức chiến đấu. Bây giờ có thể nói năng lực mở hết sau, một kiếm này chém chết đi ra thời điểm, thật là vô hình vô tích, nhanh không thể chớp mắt, trong nháy mắt đã đến kia độc tí trước mặt lão đầu rồi. Làm sao biết lợi hại như vậy? Là kiếm lực a, mở, độc tí lão đầu một phen kêu lên sau, thực lực bản thân đổi công làm thủ, trực tiếp đụng phải hư hóa ma kiếm, kịch liệt nổ âm truyền tới. Âu Dương Thiên Hành vội vàng bay ngược mà ra, mà kia lão giả cụt một tay, cũng là liên tục lui về rồi trong đám người. Hai người không sai biệt lắm, coi như là cân sức ngang tài chi cục. Hảo tiểu tử, người cũng bất quá là bởi vì có một thanh kiếm tốt mà thôi. Ha ha, vừa vặn, kim thoi đưa cho Chí Tôn, bảo kiếm ta liền có thể tự mình để lại, để mạng lại đi. Bảo nổ ma độc tí cuồng vượn, độc tí lão đầu cho là mình khám phá thiên hành cuối cùng thực lực, tiềm tàng ở trong người chân chính dùng để bảo vệ tánh mạng đại thần thông, bị vị lão đầu này sử dụng ra, lực lượng kinh khủng từ đan điền trung ầm ầm bùng nổ, thân thể của hắn trực tiếp biến ảo mà thành một cái to lớn ma viên. Thực lực cũng là thoáng cái tiến vào bên trên tôn thần vị mức độ, áp đảo chỗ này người sở hữu trên. Này độc tí lão đầu trở thành người dẫn đầu, quả nhiên là có đạo lý, mới tinh lực lượng cùng sở trường tuyệt hoạt tất cả đi ra sau này. Hắn vung quả đấm to, lần nữa nghiền ép đến Âu Dương Thiên Hành bên này, nhưng là Âu Dương Thiên Hành căn bản không có với hắn chiến đấu tâm tư, thân thể ở thực tế cùng vụ hóa hư hóa chung không ngừng đan xen đến. Hắn vô cùng lo lắng xông thẳng Trường Không Vô Kỵ bên này tới. Trong miệng hô lớn, muội muội, muội muội tương đương ngươi ổn định a, muôn ngàn lần không thể động khí. Ma ế đã từng nói, ngươi cử động nữa tức sẽ gặp chết đi a. Nhưng là Âu Dương Thiên Hành căn bản là không có cách nhích lại gần mình muội muội. Trường Không Vô Kỵ một cái tay cách không một chút, hắn liền bị một cổ lực lượng ngăn cản ngay tại chỗ. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng nói, thật tốt, lực lượng khống chế, ổn định đại thần thông, đánh bại trước mắt địch nhân. Về phần muội muội của ngươi, sư phụ của ngươi ta, tùy ý tiện tiện là được chữa trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.